Triệu Bá Ngôn đặc biệt ghi chú rõ, những người này, đại bộ phận đều là sau khi Phương Vân đột phá đến cấp thiên tượng, có tam thập tứ, ba tư, thiên long chi lực mới phát sinh. Ha ha, xem ra ta bước vào cấp thiên tượng, đối với bọn họ kích thích cũng không nhỏ. Phương Vân trong lòng cười nói, cũng không nhịn được có chút tự hào. Càng là nhân vật thiên tài, càng là kiêu ngạo, những trên đời này được công nhận võ đạo thiên tài, bình thường đều là cao cao tại thượng. Bản thân mình trước khi bước vào cấp thiên tượng, những người này cũng chưa chắc thực sự nhiều trọng. Nhưng hiện tại, võ đạo thiên tài bởi vì mình mà chịu kích thích lớn, cảm thấy áp lực, đều đột phá vào thiên trùng cảnh. Điều này làm cho Phương Vân nhiều ít cảm thấy có chút tự hào. Chính thức có thể làm cho những võ đạo thiên tài này chịu kích thích. Thiên hà cũng không có nhiều. Dương Hoàng, Lưu Triệt, Quân Niệm Sinh, Phạm Thiên. Những cái tên này thời gian biến mất trên thiên tượng bảng, phi thường gần nhau. Nếu nói sự gần kề này chỉ là ngẫu nhiên, vậy cũng không khỏi quá trùng hợp. Phương Vân trong nội tâm cũng tin tưởng, đám người Dương Hoàng, Lưu Triệt, Phạm Thiên, Minh Vương Thái Tử, tại cấp thiên tượng dừng thật lâu, căn cơ của bọn họ cực kỳ vững chắc, tích lũy cũng cực kỳ hùng hậu, không sai biệt lắm đã đến biên giới đột phá, chỉ kém một bước qua cửa. Có thể đột phá đến thiên trùng cảnh cũng là chuyện hợp lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, Bát Hoang Long Thần Hộ Thể Thuật. Phương Vân nhìn thoáng qua đầu thiên tượng bảng, thấy tên của mình vẫn như trước biểu hiện là tam thập tứ, ba tư, thiên long chi lực. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Dương Hoàng, ngươi hiện tại đột phá cấp thiên trùng. Trong thanh ngân lâu long giới lại ẩn giấu một cường giả thần bí, nhất định rất vội vã tìm ta, chảm thảo trừ căn. Ha ha, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta rất nhanh có thể đột phá đến thiên trùng cảnh. Tin tưởng khi đó, vẻ mặt của ngươi hẳn là tương đương đặc sắc. Phương Vân khóe miệng lộ ra nụ cười. Đám người Dương Hoàng, Minh Vương Thái Tử tuy tất cả đã bước vào thiên trùng cảnh, nhưng vẫn bị mình áp chế. Khác với trước là, sau khi đạt tới cấp thiên trùng, bản thân sẽ chính thức siêu việt hơn những thiên tài võ đạo nổi danh bên ngoài này. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Vân nhìn về phía phong thư thứ hai. Đây là một phong biên cương quân sự chiến báo. Một đại chu tướng quân gọi là Lâm Khang, ở chính diện chiến trường, đem tà đạo ẩn đánh tan, thiết kỵ địch hoang đại bại. Đánh bại thiết kỵ địch hoang cùng đại quân di hoang liên hợp. Đây chính là công lao cực kỳ lớn. Hôm nay, triều đình lục bộ cùng quân cơ sử đang thảo luận việc phong hầu của người gọi là Lâm Khang tướng quân này. Vương hầu đại chu triều thua ở trong tay tà đạo ẩn không phải số ít, cấp bách cần một vương hầu mới để đề cao quân tâm, suy yếu uy danh của tà đạo ẩn. Phương Vân hơi trầm ngâm, tiếp đó lộ ra nụ cười. Lần tụ hội này, theo như lời phụ thân nói, Lâm Khang này không thể nghi ngờ chính là đại ca Phương Lâm. Tà đạo ẩn lĩnh quân đặc sắc nhất chính là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nương tử theo năm đó nhập học Trung Nguyên, nghiên cứu binh pháp Trung Nguyên, gặp tất cả các đại vương hầu. Tạ đạo ẩn đối với đặc điểm lĩnh quân của các vương hầu này rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, lúc này thì khác rồi. Tạ đạo ẩn lãnh binh chinh chiến lâu ngày, đặc điểm binh pháp của nàng đã sớm bị đại ca nhìn thấu. Mà tạ đạo ẩn cũng không có khả năng đi phí tinh lực đi giải đặc điểm lãnh binh của một tướng quân đại chu triều. Thế là đã hình thành cục diện đại ca đối với tạ đạo ẩn rõ như lòng bàn tay, tạ đạo ẩn đối với đại ca hoàn toàn không biết tình huống gì cả. Hai người hoàn toàn là thay đổi vị trí. Hơn nữa, tạo nghệ tại binh pháp tinh túy trên bốn chữ phong, lâm, hòa, sơn, đại ca Phương Lâm rất được phụ thân dạy bảo, so với mình còn muốn tinh thâm hơn. Tạ đạo ẩn bại không có gì phải tranh luận. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái binh pháp yếu lực này, cũng phải tùy thời điểm. Tạ đạo ẩn còn chưa có khai chiến, thì đã thua rồi. Bại cũng là không oan. Phương Vân trong lòng nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Tạ đạo ẩn không hề nghi ngờ là gặp lúc nên bại. Dù sao Lâm Khang này cũng không phải vô danh tiểu tốt như thế. Chính là con trai tứ phương hầu Phương Dận. Nhưng mà Phương Vân tin tưởng, với năng lực của tạ đạo ẩn, lần này sau khi bại, rất nhanh có thể kịp phản. ứng. Đại ca còn muốn đánh bại nàng, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nhưng mà, lần thắng lợi này đối Phương Lâm mà nói đã là đủ rồi. Đủ để cho hắn tích lũy chiến công, đủ để phong hầu. Dựa theo ước định, chỉ cần đại ca phong hầu, Nhân Hoàng cùng Vũ Mục ước định sẽ thực hiện, để cho Phúc Khang công chúa và đại ca ở cùng một chỗ. Phương Vân thở ra một hơi, trong lòng thoải mái không ít. Bất kể như thế nào, lời tiên đoán đại ca binh bại địch hoang cùng Phúc Khang công chúa tách rời, cũng không có đã xảy ra. Phương Vân trong lòng cẩn thận tính toán, dựa theo trình tự lục bộ thương nghị. Các bộ phong hầu thương nghị xong, nhắm chừng ít nhất phải một tháng sau. Sau đó, chính là hôn sự của đại ca cùng Phúc Khang công chúa. Hai việc đều là đại sự, đặc biệt là việc cuối cùng, Phương Vân tuyệt không có thể vắng mặt. Đại ca chúc mừng người. Phương Vân lẩm bẩm nói, trong lòng cảm thấy ấm áp, thật tình thay đại ca cảm thấy cao hứng. Tâm thần nhất định, Phương Vân tiếp tục tu luyện vạn hóa thân. Vài ngày sau, Phương Vân chấn động toàn thân, trong tích tắc hình thành một vòng tuần hoàn cuối cùng. Hắn cảm giác được toàn thân gần vạn vòng tuần hoàn nho nhỏ, mấy trăm tuần hoàn chung, liên kết với hai vòng tuần hoàn lớn ở hai mạch nhâm đốc. Đột nhiên trong lúc đó, dưới tác dụng của một cỗ lực lượng kỳ dị, hình thành một kết cấu đầy đủ. Bên ngoài thân gần vạn chân khí tuần hoàn nho nhỏ, tại thời khắc này, giống như một bộ máy móc gần vạn bánh răng tinh vi, dùng một loại phương thức làm cho người ta khó có thể giải thích bắt đầu vận hành. Phương Vân cảm giác được, một cỗ lực lượng yếu ớt mà kỳ lạ, đang không ngừng chấn động kinh mạch cùng huyệt khiếu toàn thân của mình, không ngừng mở rộng chúng. Nên tiến hành bước tiếp theo. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên bắn ra khỏi đại điện. Bên ngoài man hoang, địa thế chập trùng, rừng rậm cỏ cây rậm rạp, rất nhiều mãnh thú ở trong đó gầm rú chạy vội. Phương Vân nhìn qua, chọn chúng một mảnh sơn lâm, phá không bay tới. Từng mảng cố mục ở dưới chân chập trùng, từng mảng sóng cây trong gió chập trùng. Phương Vân nhìn qua, hai mắt khép hờ, sau đó nói ra một chữ, nhiếp. Thanh âm vừa đứt, một cỗ gợn sóng màu xanh nhạt dùng Phương Vân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Gợn sóng lướt qua, tất cả cỏ cây toàn bộ héo rũ, xám xịt đi, hóa thành bột phấn. Mà một cỗ năng lượng vô hình, từ bốn phương tám hướng ùa vào trong cơ thể Phương Vân. Trong phương viên mấy trăm dặm, nhanh chóng héo rũ, suy bại. Mãnh thú, phi điểu ẩn thân trong rừng rậm, cũng toàn bộ hóa thành bột phấn. Năng lượng bị Phương Vân hấp thu. Sau một lát, Phương Vân mở mắt ra. Hắn cảm giác được cỗ lực lượng trong kinh mạch, huyệt khiếu toàn thân đột nhiên gia tăng một chút. Cùng một thời gian, trong đan điền Phương Vân hiển hiện vài văn tự xưa cổ, già nua, huyền ảo. Những văn tự này phân biệt ngưng kết thành hình điểu mộc thảo trùng. Vạn hóa thân khi có chút thành tựu, cùng sở hữu 7 miếng tự phù, phân biệt đối ứng sơn, xuyên, thảo, mộc, điểu, ngư, trùng trên thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân có thể cảm giác được, vạn hóa thân này, khác với các võ đạo khác, là chân chính liên kết tới thiên địa vạn hóa chung. Nhiếp, Phương Vân tâm niệm vừa động, chân khí mênh mông phá thể ra, hóa thành một mảng sóng chiều chân khí hướng về ngọn núi phụ cận tràn tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, đỉnh núi này lập tức bị Phương Vân dùng chân khí luyện hóa. Một tia khí tức hùng phong ùa vào đan điền Phương Vân, hóa thành phù văn thứ năm hô. Phương Vân thân hình lướt tới, lập tức xuất hiện trên không một con sông ở chỗ sâu trong man hoang. Tay vẫy một cái, mảng lớn sông bị cuốn lên, tính cả cá ở trong sông, toàn bộ bị Phương Vân dùng chân khí luyện hóa. Phù văn hình ngư đã thành hình. Trong tích tắc khi 7 phù văn đã thành hình, Phương Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể chấn động. Thiên địa vạn hóa chung đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, đem ý thức của mình kéo nhập vào trong đó. Một mảng hắc ám đập vào mặt mà đến, ở trước mặt Phương Vân. 7 đạo hoàng kim môn hộ đại biểu cho thai thoát 7 cảnh hiển hiện. 7 đạo hoàng kim đại môn rạng rỡ sinh quang, ở trước mắt Phương Vân. 7 đạo môn hộ mở ra, lộ ra 7 mảnh không gian hỗn ở trong không gian này. Tất cả đều là hỗn độn, không có thời gian, không có không gian. Tất cả đều bảo trì ở trạng thái đình trệ. Đây là chuyện gì? Phương Vân gọi ra trung linh thiên địa vạn hóa chung. Đây là phong... ấn không gian. Ngươi sau khi tu luyện vạn hóa thân, đạt đến mở ra phong ấn không gian. Theo thực lực ngươi tăng lên, thiên địa vạn hóa chung còn có thể sinh ra biến hóa. Trung Linh suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nếu như thực lực của ta tiến thêm một bước, còn có thể phát sinh biến hóa gì? Phương Vân hỏi. Khí linh thiên địa vạn hóa chung nhớ lại một phen, tiếp đó lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết rằng, những không gian này sẽ tiến thêm một bước biến hóa. Phương Vân hỏi không ra cái gì, liền đem ý thức trở về cơ thể một lần nữa mở mắt ra. Trong cơ thể bảy tự phủ cổ lão, hình thành một vòng tròn, ở trong đan điền chân khí, chậm rãi di chuyển. Trong tối tăm, một cỗ lực lượng không thể đo lường được, đem bảy tự phủ này cùng các huyệt khiếu toàn thân Phương Vân, các tuần hoàn nho nhỏ dưới da liên kết cùng một chỗ, cấu thành một loại liên hợp thể chặt chẽ. Vạn hóa thân đến lúc này, xem như hoàn thành giai đoạn căn bản nhất. Dựa theo ghi chép lại, tiếp được cần thu nạp năng lượng khổng lồ, lớn mạnh cường độ vạn hóa chân khí. Thời gian kế tiếp, Phương Vân dừng lại ở tại man hoang, ngày đêm không ngừng tu luyện. Mảng lớn núi cao, sông, cây cối, mãnh thú, cỏ hoang, trùng túi, cá sông bị Phương Vân dùng chân khí luyện hóa, lớn mạnh vạn hóa chân khí. Vạn hóa thân cần năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Phượng Vân luyện hóa mảng lớn núi cao cũng không thấy chân khí gia tăng bao nhiêu, không thể không bay đi bốn phá, nơi đi qua lưu lại mảng lớn khu vực hoang vu. Cũng may man hoang cũng đủ lớn, dùng năng lực của Phương Vân, ngày đêm không ngừng tế luyện cũng phải ngàn năm, cũng chưa chắc có thể toàn bộ luyện hóa. Cho nên ngắn ngủn thời gian hơn 10 ngày, cũng tạo thành sự phá hoại không bao nhiêu. Tu luyện trọn vẹn nửa tháng, vạn hóa chân khí rốt cuộc có đã chân khí như tơ nhện. Hơn nửa tốc độ gia tăng chân khí cũng phi thường chậm tính gì. Vạn hóa thân căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể đại thành. Phương Vân tâm niệm vừa chuyển, bắt đầu tu luyện Bát Hoang Long Thần Hộ Thể. Khác với vạn hóa thân, Bát Hoang Long Thần Hộ Thể thuật rất khó tu luyện, cần cảm giác được chân khí trong tối tăm cảm ứng không được, sẽ không thể tu luyện. Liên tiếp 3 ngày, Phương Vân đều không thu hoạch được gì. Đột nhiên trong lòng khẽ động, ta đâu cần phải dùng nhân thân để tu luyện, trực tiếp hóa thành long hình, lại cảm ứng chân long khí trong tối tăm, chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao? Nghĩ đến đó, Phương Vân ngồi cao trên ngọn núi, đột nhiên cúi thân hình xuống. Một tiếng rồng gầm, Phương Vân phủ phục trên mặt đất, thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa. Một màn nuốt hóa long thảo một lần nữa tái hiện. Thân thể Phương Vân như hòa tan, chậm rãi kéo dài. Phành phành, trong tiếng giòn vang, từng mảng long lân màu xanh bằng ngón tay cái, từ trong cơ thể Phương Vân bắn ra. Tiếp theo là đuôi rồng, sừng rồng, sau đó tứ chi hóa thành chân rồng. Một lát sau, một con thanh long đã xuất hiện ở trên vùng đất. Thanh long này chỉ dài chừng 3 trượng, thực lực so ra kém xã nhân thân. Nhưng mà, trên người tản mát ra long khí, cùng chân long có 3 phần tương tự. Trong tích tắc Phương Vân hóa thành long hình, trong đầu chấn động, một tiếng kêu gào cổ lão, thê lương ở trong đầu Phương Vân nhớ tới. Cùng một thời gian, ý thức của Phương Vân xuyên qua tầng mây cùng tầng tầng không gian, một lần nữa thấy được thanh long cực lớn kia. Cứ như vậy chiếm giữ ở trong tinh không vô tận, tản mát ra một cỗ khí tức nhân từ, già nua, Bát Hoang Long Thần Hộ Thể Thuật. Phương Vân hét lớn một tiếng, tứ chi chấn động, lập tức hư không rung động lắc lư, long khí vô cùng vô tận, từ trong hư không tối tăm phóng xuống dưới, chui vào trong huyệt khiếu toàn thân của Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, quay về thành Hoài An giống. Hư không chấn động, huyệt khiếu toàn thân Phương Vân, trong tối tăm hạ xuống long khí cổ động, ở mặt ngoài huyệt khiếu Phương Vân, hình thành một miếng long lân nhàn nhạt màu xanh. Tất cả lân phiến đều không ngừng hoạt động, trong hư không càng mơ hồ có từng thanh âm rồng gầm lớn, thoạt nhìn, tựa như một chân long khổng lồ, đang từ trong thân thể Phương Vân đi xuyên qua. Bát Hoang Long Thần Hộ Thể Thuật, nhất tâm tụ, Phương Vân khu động pháp quyết,